Xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một buổi tối nghe truyện thật vui vẻ nha. Xin mời các bạn nghe truyện Đột nhiên kết hôn cùng tổng giám, giọng đọc Lãm, chương 28. Hôm sau, Trần Hoài kết thúc kỳ nghỉ, một lần nữa quay trở về công ty làm việc. Cùng ngày, tập đoàn Thái Thương tuyên bố với toàn bộ nhân viên, ứng cử viên Chu Vĩ Minh phòng hậu cần tố cáo phó tổng tài Vương Tri Tranh, bộ phận kinh doanh quốc tế và nhân viên pháp vụ Trần Hoài phòng hậu cần lợi dụng chức quyền mưu tư thiên vị lợi ích. Trải qua điều tra, nội dung tố cáo là hoàn toàn bịa đặt, không có chứng cứ. Chu Vĩ Minh vì muốn tranh đoạt quyền lợi thăng chức, chèn ép đối thủ cạnh tranh, tùy ý vu hãm bôi nhọ đồng nghiệp, hành vi ác liệt. Vì vậy, công ty quyết định đuổi việc Chu Vĩ Minh ra khỏi công ty. Đối với mối quan hệ giữa Trần Hoài và Vương Tri Tranh, công ty nhẹ nhàng sơ lược. Chỉ cần không ảnh hưởng tới lợi ích của tập đoàn, tình cảm riêng tư cá nhân đều được tôn trọng. Công ty ủng hộ tất cả các mối quan hệ đúng đắn của nhân viên. Thông báo của tập đoàn vừa được ban ra, trên dưới tập đoàn một lần nữa xôn xao. Rất nhanh, người tin tức linh thông xác nhận nội dung báo cáo đúng là sự thật. Lúc trước, những người muốn nhìn Vương Tri Tranh và Trần Hoài xui xẻo dồn dập bị những người ủng hộ sỉ vả, lập tức ma danh ẩn tích. Lần này, điều khiến mọi người hăng say bàn tán chính là thái độ xử lý của tập đoàn đối với mối quan hệ giữa Vương Tri Tranh và Trần Hoài. Quan hệ của bọn họ, tất cả đều đã biết, vốn dư luận bàn tán đã chìm, không ngờ tập đoàn lại lên tiếng rõ ràng, tỏ ra ủng hộ. Động thái này khiến cho dư luận dậy sóng. Ngược lại, kéo tới sự hưởng ứng tán dương nhiệt liệt. Thậm chí, càng ngày càng nhiều đồng nghiệp trực tiếp bộc lộ. Tất cả mọi người cảm thấy thái độ tập đoàn bao dung, rất có phong độ. Không ít nhân viên cực kỳ kiêu ngạo mà khoe khoang chuyện này ra ngoài, nhất thời lưu truyền thành giai thoại trong nghề. Thông báo xong, tập đoàn tuyên bố việc xét tuyển vị trí quản lý sẽ được làm lại từ đầu. Bất quá kết quả lần này có chút ngoài dự đoán của Trần Hoài. Vốn tưởng sau chuyện này, việc lên chức của mình sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Kết quả, bởi vì Chu Vĩ Minh bị đuổi việc, Lý Thư Mộc vô cùng bất hạnh cũng bị ảnh hưởng. Vì Lưu Đình đứng ra làm sáng tỏ chuyện Trần Hoài, không hề nhận hối lộ của Gia Gia, nên không thể không nói chuyện. Chính Lý Thư Mộc đã phê duyệt bản hợp đồng, cho nên Lý Thư Mộc cũng xếp vào diện bị khả nghi phải thẩm vấn điều tra. Sau khi thông báo được ban bố, toàn thể nhân viên đều tán thưởng cách hành xử của lãnh đạo, cũng khiến cho ban lãnh đạo ý thức được trong vấn đề đồng tính luyến ái, nếu xử lý thỏa đáng, không nhận không tạo thành bê bối, mà trái lại còn mang tiếng tốt cho toàn công ty. Vì vậy, những giám khảo vốn đang do dự đều đồng ý bỏ phiếu cho Trần Hoài. Cuối cùng, không cần sự giúp đỡ của Ngụy Lai Tư, Trần Hoài đã chiếm được đa số phiếu bầu mà thuận lợi lên chức. Lúc cầm kết quả, Trần Hoài đều sốc đến ngay người. Nhưng càng sốc thêm nữa là Vương Tri Tranh nói Mai Tư Tú đã chính thức ký hợp đồng với Thái Thương, phụ trách phòng sale của ban của hắn. Tới khi nhìn thấy Mai Tư Tú trong phòng nghỉ nhân viên, Trần Hoài còn chưa kịp nghĩ ra nên dùng tư thế nào để chào hỏi cô. Ngược lại là Mai Tư Tú tự nhiên sảng khoái, tiến tới đứng trước mặt của Trần Hoài. Trần Hoài, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Trần Hoài thành khẩn đáp lại. Anh và Tri Tranh thật sự oanh liệt đó nha. Mai Tư Tú nhíu mày, hiển nhiên cũng đã nghe tới chuyện gần đây. Đâu có, đều là bị ép buộc. Trần Hoài cảm thấy mình hết sức khổ. Mai Tư Tú đột nhiên thở dài một cái. Tại sao nam nhân tốt bên cạnh tôi đều là gây hết vậy? Trần Hoài cân nhắc một chút. Cô nói đều là chỉ tôi và Lão Vương hay sao? Đúng vậy. Mai Tư Tú gật đầu. Anh và lão già chết tiệt. Nếu tôi nhớ không lầm á, thì anh ấy đang là sếp của cô. Mai Tư Tú nheo nheo mắt nhìn Trần Hoài. Anh muốn mật báo? Trần Hoài bình tĩnh phẩy tay. Dù sao quan hệ giữa chúng tôi cũng tương đối mật thiết. Mai Tư Tú nói, anh và Tri Tranh thật đúng là cá mè một lứa, một cặp trời sinh. Trần Hoài da dày thịt béo, không cho là nhột. Cảm ơn đã khen. Mai Tư Tú nhìn Trần Hoài, ánh mắt khổ sở. Anh biết không? Trần Hoài, không biết. Mai Tư Tú lườm Trần Hoài một cái, tiếp tục nói, tôi thật sự rất đau lòng. Trần Hoài cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Mai Tư Tú quả thật quá tệ, vô cùng muốn đề cử Ngô Đế Lâm để cô học tập một chút. Bất quá là đồng nghiệp mới, lại còn là nhân viên của Vương Tri Tranh. Trần Hoài cảm thấy mình cũng nên giữ gìn một chút quan hệ, vì vậy cố nén cười, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, đau lòng nhiều không? Mai Tư Tú đau xót suy tư một hồi, nói, đau tựa như lúc không mua được hộp mỹ phẩm XX vậy đó. Trần Hoài thở dài, hóa ra là ăn vạ. XX chính là một hãng mỹ phẩm dưỡng da cao cấp, bởi vì quá cao cấp nên những cô gái bình thường không mua nổi loại kia. Thì thoảng có nghe Ngụy Lai Thu nhắc tới, khoe khoang cậu ta đã dùng loại thần khí này để cua được một nữ thần cao lãnh. Chuyện Ngụy Lai Thu kể thật giả thế nào thì Trần Hoài không biết, thế nhưng hiệu mỹ phẩm này thật sự rất sang chảnh, anh cũng từng nghe tới. Trần Hoài hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, cô biết không? Mai Tư Tú lập tức học đi đôi với hành, không biết. Trần Hoài tiếp tục, kỳ thật bộ mỹ phẩm lần trước Tri Tranh đưa cho cô là do tôi bỏ tiền. Căn cứ vào lời kể của Vương Tri Tranh, sau khi Mai Tư Tú biết được mối quan hệ của cả hai, đã tặng cho cô một bộ mỹ phẩm cao cấp mới giữ được mối quan hệ hữu nghị. Trần Hoài định phá hoại hình tượng của lão Vương nhà mình, cấp cứu ví tiền mỏng lét của bản thân. Mai Tư Tú nhất thời chấn kinh. Vương Tri Tranh cư nhiên là bám với vợ. Trần Hoài dùng sức gật đầu, không sai. Mai Tư Tú khinh bị thở dài, sau đó nói tiếp. Kia, coi như là anh đưa cho nam nhân của anh, hắn lại đưa cho tôi, cũng không thể tính là anh đưa được. Tôi đau lòng quá mà, nhìn hai người thành đôi thành cặp, tôi lại không mua được mỹ phẩm XX. Trần Hoài nghe thấy như vậy mà cảm khái trong lòng, nữ nhân có thể hợp tác làm ăn với lão Vương quả nhiên không thể bình thường được. Dù thế nào, phòng ba cuối cùng cũng kết thúc. Cả phòng vui vẻ tổ chức tiệc chia tay Mạnh quản lý, sau đó Trần Hoài được thăng lên làm trưởng phòng pháp chế. Không lâu sau, Lý Thư Mộc nộp đơn xin nghỉ việc. Cả phòng lập tức mất đi mấy thành viên trụ cột. Nhất thời, công việc đổ hết lên đầu của Trần Hoài, khiến anh bận tối tăm mặt mũi. Cũng may bây giờ là cuối năm, rất nhiều dự án tạm thời ngưng lại, lượng công việc của phòng pháp chế cũng được giảm theo. Ngày hôm đó, Trần Hoài tăng ca tới tối mờ tới mịt, chờ tới khi anh hoa mắt chóng mặt xử lý xong hợp đồng. Lúc chuẩn bị đứng dậy mới phát hiện, nhân viên trong phòng đều đã về hết. Trần Hoài đi tới phòng làm việc của Vương Tri Tranh, phát hiện cũng không có ai. Ác như thú vậy, dám về nhà mà không chờ mình. Trần Hoài lầm bầm, lôi di động ra. Đợt này, Trần Hoài và Vương Tri Tranh trở thành tăng ca song hùng của tập đoàn. Đi làm cùng tới cùng về, không có khả năng có chuyện Vương Tri Tranh bỏ về mà không nói trước với anh một câu. Chẳng lẽ tới lúc chán muốn ly hôn? Điện thoại được kết nối, Trần Hoài còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Vương Tri Tranh nói. Tiểu Hoài, anh đang ở trên sân thượng, em lên đây đi. Trần Hoài còn chưa kịp hỏi kỹ, điện thoại đã bị ngắt đứt. Chẳng lẽ tăng ca tới điên luôn rồi, không phải là ý định nhảy lầu đó chứ? Trần Hoài vừa không ngừng tưởng tượng các loại tình tiết khủng bố, vừa ấn thang máy đi lên tầng cao nhất. Từ trong thang máy đi ra, Trần Hoài liền đi thang bộ tới sân thượng. Bước ra khỏi cánh cửa sân thượng, Trần Hoài cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng rỡ. Không biết khắp sân thượng được treo đèn thủy tinh trắng bạc từ lúc nào, các dây đèn lung linh được trang trí chạy dài dọc theo sân thượng. Từng chiếc đèn dài ngắn không đồng đều rủ xuống tựa như từng viên kim cương tỏa sáng rực rỡ. Tất cả nổi bật giữa nền trời tối đen lóe ra hào quang nhu hòa màu bạc. Đưa mắt nhìn bốn phía, khắp lan can đều được kết hoa tươi. Dưới ánh đèn lung linh, thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhẹ, kết hợp với dàn đèn như sao trời phía trên cùng toàn cảnh thành phố về đêm phía dưới trông càng choáng ngợp. Trên sân thượng vốn để một băng ghế gỗ đá cũ, lúc này được phủ một lớp sơn trắng mút. Bên trên đang đặt hai con gấu bông mặc áo vest lớn, túi áo ngực có một bó hoa nhỏ, đang dựa đầu vào nhau. Mà Vương Tri Tranh đang đứng giữa sân, âu phục phẳng phiu, trên tay cầm một chùm bông bóng bay thật lớn, đang mỉm cười với Trần Hoài. Trần Hoài nhìn bông bóng bay còn to hơn gấp mấy lần so với người của Vương Tri Tranh, phi thường lo lắng chạy tới. Lão Vương, anh thả bong bóng bay ra đi, em sợ anh bay mất. Kỳ thật, anh không nghĩ tới khi em thấy cảnh tượng này, em sẽ nói câu này đầu tiên. Trần Hoài nghiêm túc nói, bởi vì em quan tâm anh. Mau lên, anh mau buộc cái chùm bong bóng bay này lại đi, em lo gần chết đây nè. Trần Hoài dục. Vương Tri Tranh bất đắc dĩ cột cái đám bong bóng bay kia vào tay vịn của băng ghế gỗ. anh cố tình tạo dáng lâu như vậy mà em lại có phản ứng thế này. Ở trong mắt của em, cho dù anh có tạo dáng lồi lõm thế nào, đều là nam nhân đẹp trai nhất thế giới. Vương Tri Chanh buộc chặt cái chùm bông bóng bay, liền thấy Trần Hoài dang rộng hai tay ôm chặt lấy hắn. Lão Vương, anh không cần tạo lãng mạn, chính anh đã là lãng mạn rồi. Nội tâm của Vương Tri Chanh nghĩ, thật sự bị em đánh bại rồi, phải làm sao bây giờ? Trần Hoài cọ cọ trong lòng của hắn, chôn mặt trên bả vai của Vương Tri Chanh, buồn bực nói. Đây là anh chuẩn bị riêng cho em sao? Vương Tri Chanh dùng má cọ cọ đầu của Trần Hoài đáp. Anh đã nghĩ rất lâu, phải làm sao mới có thể cầu hôn em một cách trang trọng nhất. Anh từng nghĩ tới việc tổ chức trên du thuyền giữa đại dương mênh mông, xa hoa với rượu vang kim cương và 10 triệu người chứng kiến. Thế nhưng anh không chắc em có thích hay không? Thích, em thích, tất cả em đều thích. Trần Hoài ngẩng đầu lên, hai mắt sáng long lanh mà nhìn hắn. Nhưng không cần nhất định phải thực hiện đâu, anh cứ đưa tiền mặt cho em là được rồi. Vương Tri Chanh khẽ bật cười, vươn tay búng trán của vợ một cái. Khỏi cần đưa em, của anh chính là của em. Trần Hoài chu mũi. Nói thì hay lắm, giao thẻ lương của anh ra đây trước đi. Ừ, Vương Tri Chanh đáp một tiếng. Đột nhiên quỳ xuống một chân, cầm lấy tay con gấu to đùng đang ngồi trên ghế, dùng sức rút cái nhẫn đang đeo trên ngón tay tròn lặn của nó ra, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Trần Hoài không hiểu sao lại cảm thấy là Vương thật đáng yêu. Vương Tri Chanh nói, trong 30 năm cuộc đời, mọi bước đi của bản thân anh đều có kế hoạch rõ ràng. Từ trước tới nay, anh đều làm từng bước một, tất cả đều theo quỹ đạo, chỉ có em là ngoại lệ duy nhất. Anh cũng không tưởng tượng nổi, tự dưng kích động mà muốn kết hôn với em. Kỳ thật lúc đầu anh cũng có chút kinh hoảng, sợ chúng ta bước đi không thống nhất, sợ chúng ta không phù hợp, sợ chúng ta sẽ kết thúc trong thất bại. Nhưng em lại trở thành niềm may mắn lớn nhất đời anh. Mỗi khi nhớ lại, nếu như lúc đó anh không nhất thời kích động, nếu như ngày hôm đó em không uống nhiều rượu, nếu như chúng ta không đánh bậy đánh bạ kết hôn, anh liền toát một thân mồ hôi lạnh. Chúng ta bỏ qua việc yêu đương nghiêm túc mà liền kết hôn. Anh vẫn luôn lo sợ cuộc hôn nhân của chúng ta không đủ vững chắc. Cho nên, anh hy vọng có thể cho em những ký ức lãng mạn nhất, hạnh phúc nhất. Hy vọng em có thể hiểu rõ, cuộc hôn nhân của chúng ta cho dù là bắt đầu như thế nào, thì tình cảm của anh dành cho em cũng không hề ít hơn bất kỳ ai. Anh muốn cho em được cầu hôn dưới khung cảnh lung linh có ánh đèn, có hoa tươi, có bóng bay. Cũng muốn trao cho em những chiếc nhẫn cưới đẹp nhất và cùng trải qua cuộc đời bình bình, đạm đạm bên cạnh em. Em có đồng ý sống bên anh một đời một kiếp không? Từ khi Vương Tri Chanh bắt đầu tỏ tình, Trần Hoài vẫn luôn rơi vào trạng thái trầm mặc, cả lồng ngực tràn ngập tâm tình hạnh phúc, lặng lặng lắng nghe từng câu từng chữ của đối phương. Nhìn lại cuộc hôn nhân này, kỳ thật chẳng hề như mong muốn, nhưng đối với Trần Hoài mà nói, vào giờ phút này, đây chính là cuộc hôn nhân hoàn mỹ nhất thế giới. Em đồng ý. Trần Hoài cũng có rất nhiều tâm tình muốn thổ lộ, thế nhưng cả người đều vây trong hạnh phúc. Cổ họng muốn nói rất nhiều điều, rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ có thể nói ra được 3 chữ này. Vậy mà cơ hồ đã tiêu hao hết khí lực của anh. Đó là một đáp án không hề bất ngờ, nhưng Vương Tri Chanh vẫn vô cùng kích động đến hai mắt đỏ hồng. Hắn lấy chiếc nhẫn đã tháo ra khỏi tay con gấu, cẩn thận mà đeo vào tay của Trần Hoài. Sau đó, hắn lại lấy một cái hộp nhung từ trong túi áo con gấu đặt vào tay của Trần Hoài. Đây là thẻ lương và toàn bộ tài sản của anh, sau này giao cho em quản lý. Trần Hoài mở hộp nhung ra, quả nhiên là một tấm thẻ ngân hàng mới tinh, lặng lặng nằm ở bên trong. Anh vui sướng cầm lên. Lão Vương thật thông minh, đầu tư lớn như vậy. Em có thể từ chối bong bóng bay và hoa tươi, nhưng tuyệt đối không thể từ chối thẻ lương. Vương Tri Chanh vô cùng thỏa mãn với mưu trí sâu xa của bản thân. Nếu đã quyết tâm cầu hôn, đương nhiên phải đảm bảo một lần là thành công. Em thích gì, anh còn không biết rõ nữa hay sao? Chúng ta quả nhiên là trời sinh một đôi. Trần Hoài lại một lần nữa nhào vào trong lòng của Vương Tri Chanh. Còn có cái này muốn cho em xem. Vương Tri Chanh ôm Trần Hoài đi tới cạnh lan can, hai người dựa vào lan can, xuyên qua chùm đèn thủy tinh nhìn về phía xa xa. Tòa nhà của tập đoàn Thái Thương cao 68 tầng, cũng là một trong những tòa nhà cao nhất trong thành phố. Đứng trên sân thượng có thể quan sát được hầu hết cảnh đêm trong thành phố. nhìn ra xung quanh, toàn bộ đều là kiến trúc chằng chịt, chìm trong bầu đêm và ánh đèn điện. Xem cái gì? Trần Hoài không hiểu nhìn sườn mặt của Vương Tri Tranh. Vương Tri Tranh cầm di động, nhắn một tin, sau đó cười với Trần Hoài. Em cứ xem đi rồi biết. Trần Hoài không hiểu gì, lại quay đầu ra. Trong chớp mắt giữa bầu trời đen vọt lên vài ánh lửa sáng ngời, mang theo tiếng gió vọt lên khoảng không trung trên cao. Sau đó, bùm bùm, nổ vang mấy tiếng, ánh lửa đầy màu sắc bừng sáng như bầu trời. Giữa không trung, ánh lửa pháo hoa hiện rõ mấy chữ C&W, là chữ cái đầu tiên trong tên của Trần Hoài và Vương Tri Tranh. Mấy chữ cái kia tỏa sáng trên bầu trời mấy giây rồi biến mất, sau đó là quả pháo hoa bình thường thi nhau được bắn lên, đốt sáng bầu trời đêm của thành phố, tựa như nói lời chúc mừng cho cả hai. Trần Hoài hai mắt nóng lên, pháo hoa tan đi, chợt nghe Vương Tri Tranh khẽ thì thầm bên tai. Việc bắn pháo hoa bị giới hạn nghiêm ngặt, cho nên chỉ có thể bắn được như thế. Hy vọng em không ghét bỏ vì nó quá đơn điệu. Đương nhiên không, Trần Hoài nhìn hắn. Hiện tại cả thành phố đều đã chứng kiến lời cầu hôn của anh, sau này em không thể phụ anh được rồi. Ừ, anh cũng vậy. Trên đường về nhà, Trần Hoài có chút nghi hoặc dò hỏi. Việc sắp xếp chuẩn bị cầu hôn đêm nay đều là do anh tự nghĩ ra hết sao? Vương Tri Tranh trầm mặt. Trần Hoài khẽ nheo nheo mắt lại. Lão Vương! Vương Tổng thẳng thắn. Có mời chuyên gia cố vấn. Trần Hoài khẽ chấn động. Chuyên gia nào? Vương Tri Tranh đáp. Là Lai Thu. Vì muốn rửa sạch hiềm nghi, coi tiền như rác của mình, Vương Tri Tranh bổ sung. Lai Thu, tán gái rất giỏi, đặc biệt là mấy chuyện cần tiêu tiền thế này, đều là sở trường của cậu ta. Trần Hoài lừa một cái, lời này quả thật không sai. Bàn tới năng lực tiêu tiền, ai dám hò hét trước mặt của Ngụy Lai Thu. Vương Tri Tranh vừa nhìn đường vừa nghiêm túc hỏi. Sao? Không hài lòng sao? Thật ra thì cũng có chút cũ rích. Trần Hoài đáp. Nhưng em thích. Nhưng mà... Trần Hoài mỉm cười với Vương Tri Tranh. Vương Tri Tranh hơi căng thẳng. Nhưng mà cái gì? Anh hẳn phải biết em căn bản không có biện pháp từ chối anh, cho dù anh chỉ mời em ăn ở quán ven đường. Cũng có thể tùy tiện cầm cái nắp lon làm nhẫn mà cầu hôn em cũng sẽ không chút do dự mà đáp ứng anh. Biết mà, Vương Tổng gật đầu, anh đi đầu tư một cái quán ăn ven đường cho em. Trần Hoài thở dài, hiếm khi thấy tư thế bá đạo tổng tài tiêu tiền như rác thế này. Anh quyết định ngừng ngay đề tài này, điều chỉnh tư thế, lôi di động ra chơi game. Kết quả thấy thông báo tin nhắn trong group chat không ngừng vang lên. Mà nhiều nhất vẫn là thông báo trong group bạn hồi đại học của anh. Trần Hoài liếc đọc, nhất thời rung lên cầm cập. Đồng Hân Hân. Ê các mày, có thấy pháo hoa tối nay không? Không biết là tên thổ hào nhà nào đang tán gái nữa. Thật con mẹ nó quá phách lối. Diêu Văn Bác. Đâu chỉ phách lối đâu, mà còn khoe khoang nữa. Tôi mà biết ai, thì nhất định sẽ đi nạt danh tố cáo. Bạn học A. Mấy ông bà đang nói cái gì vậy? Chóng váng. Bạn học B. Bộ ông không thấy pháo hoa tối nay sao? Kèm theo ảnh chụp. Kha ha, tối nay tôi nhanh tay, chụp được nè. Trần Hoài liếc nhìn thấy bức ảnh kia, từ dưới chụp lên, góc độ khá tốt. Chụp rõ hai chữ C&W. Trần Hoài yên lặng, lưu lại. Bạn học A. Đậu xanh nó chứ, cái mé gì thế này? Đồng Hân Hân. Ông xem mà không hiểu à? Là tên viết tắt. Tôi cá là tên phú nhị đại nào đó đang bày trò tán gái. Nếu không phải, tôi nguyện gặm dép lê. Diêu Văn Bác. Tôi nhớ nhà bà có rất nhiều dép lê chưa gặm đấy. Sao không giải quyết món nợ nần lần trước đi? Đồng Hân Hân. Cút con mẹ nó ông đi. Bạn học A. Ôi trời, nếu thật là tỏ tình, như vậy thì cũng chơi lớn quá rồi. Bạn học B. Quá giàu. Diêu Văn Bác. Tôi cũng không khống chế được tay rồi. Đếm không hết bao nhiêu số không nữa. Nếu còn ép con kết hôn, con liền xuất giá. Tôi đã làm gì sai, xã hội cũng muốn đuổi cùng giết tận tôi như vậy. Đầu tiên là Trần Hoài kích thích tôi, lần này lại tới cái màn tỏ tình thế này nữa. Trần Hoài. Thứ lỗi nha, lần này cũng là tôi luôn. Trần Hoài vốn không muốn tiết lộ, nhưng nhìn cái đám hùng hùng hổ hổ này, nếu mình không nói sớm, một ngày nào đó bọn họ vô tình biết được chân tướng, kết cục tuyệt đối sẽ thảm hơn gấp trăm lần đó. Diêu Văn Bác. Ông vừa nói cái gì? Đồng Hân Hân. What? Bạn học A. Ông nói rõ ràng xem nào. Trần Hoài nuốt một ngụm nước miếng, chậm chạp đánh chữ. Trần Hoài. Màn pháo hoa đêm nay là Vương Tri Tranh bắn cho tôi. Bạn học B. Cho nên cái chữ C and W này. Trần Hoài. Không sai, chính là như vậy. Hệ thống thông báo, bạn bị mời ra khỏi nhóm, khăn quàng đỏ biết pháp mà còn phạm pháp. Trần Hoài thở dài. Đây là lần thứ hai mình bị đá ra khỏi nhóm vì Vương Tri Tranh. Trần Hoài yên lặng thay đổi tên của Vương Tri Tranh trong danh bạ thành Họa Thủy. Cửa ải cuối năm sắp tới, công việc cơ bản của phòng pháp chế căn bản kết thúc. Mọi người không còn nhiều việc để làm. Trần quản lý vừa nhậm chức lại không kế thừa phong cách của Mạnh quản lý, bắt họp thường xuyên, mà cả ngày lén lén lúc lúc cùng mọi người chơi đùa, buôn chuyện. Thì thoảng mới quay quần phân chia công việc. Ngược lại khiến bầu không khí trong phòng thoải mái dễ chịu, rất được quần chúng nhân dân hoan nghênh. Tiểu công tử Ngụy Lai Thu sảnh rỗi không có việc gì, rốt cuộc ở cuối năm cũng đã bị anh hai đào trở về nhà chuẩn bị đón Tết. Thật vất vả mới cuốn gói ra khỏi nhà của cặp phu phu Vương Tri Tranh và Trần Hoài. Để biểu đạt tâm tình tiếc nối, hôm Ngụy Lai Tư tới bắt người về, Trần Hoài đã chuẩn bị sẵn một chuỗi pháo thật dài làm nhạc nền đưa tiễn tiểu công tử. Trước khi bị tha đi, Ngụy Lai Thu vẫn cố níu kéo giữ chặt khung cửa. Phối hợp với tiếng pháo râm ran trình diễn lại là lời thoại kinh điển của bộ phim truyền hình lúc 8 giờ, em sẽ trở lại. Thật là một phiên bản thê thảm, khiến Trần Hoài sợ tới mức ngay trong ngày đã thay toàn bộ ổ khóa cửa mới. Cuối cùng cũng tiễn được ôn thần rời đi. Trần Hoài cơ hồ mừng muốn phát khóc. Vương Tổng lại tỏ ra rất vui vẻ. Rốt cuộc thì cũng có thể dùng tới phòng khách rồi. Trần Hoài nghi hoặc. Phòng khách vẫn luôn dùng mà. Vương Tri Tranh cười đến ám muội. Anh đang nói tới công dụng khác kìa. Trần Hoài ý vị sâu xa. Lão Vương, mấy cái chuyện như lái xe làm trong phòng ngủ là được rồi. Giường vừa rộng vừa thoải mái. Vương Tri Tranh dứt khoát phủ quyết. Đa dạng hóa địa hình lái xe có lợi tăng cao kỹ thuật lái. Vương Tri Tranh vừa nói vừa tà mị cười. Hy vọng em yêu phối hợp nhiều hơn. Dù sao kỹ thuật tốt, người hưởng lợi cũng chính là em mà. Trần Hoài hít sâu một hơi, giơ ngón tay cái lên. Vương Tổng thật sự chăm chỉ không ngừng phấn đấu, bội phục, bội phục. Sau đó Vương Tri Tranh tội nguyện thực hành nghiên cứu ghế sofa một lần. Sau khi xác định tính khả thi về công dụng mới của nó, mới lười biếng nằm nhòi trên người của Trần Hoài nói. Đúng rồi, ngày mai mẹ của anh sẽ đi chơi, thuận tiện sẽ tới thăm chúng ta. Đến lúc đó em cùng anh ra sân bay đón mẹ nha. Trần Hoài trần trói mà nhìn Vương Tri Tranh. Nếu không phải lúc này toàn thân Trần Hoài đang nhộn ra như bún thiêu, thì tuyệt đối có thể hất tung Vương Tri Tranh ra khỏi ghế sofa. À, anh vừa nói cái gì? Trần Hoài quýnh lên, nói năng không còn trôi chảy. Muốn chống người ngồi dậy, nhưng trên người có một khối thịt lớn đang đè nặng, chỉ biết quay người đẩy Vương Tri Tranh ra. Anh đứng lên coi! Vương Tri Tranh cứ nằm lì ra đó, coi Trần Hoài như cái niệm mà ôm chặt. Chơi xấu! Bị em ép khô rồi, không dậy nổi. Trần Hoài chịu nhục mà nói. Nếu như anh bây giờ đứng dậy, lần sau em sẽ cùng anh tập lái xe trong nhà bếp. Được xưng ép khô Vương Tổng Tài lúc này bật dậy như con tôm. Trình độ linh hoạt thân thể nhẹ nhàng, hoàn toàn không thấy được vẻ mệt mỏi vừa rồi. Lão Vương à, em thật sự lo lắng sẽ có một ngày anh sẽ bị tinh tẩn nhân vong mất. Vương Tri Tranh không để ý lắm. Chết trên người em, thành quỷ cũng phong lưu. Trần Hoài vô cùng đau đớn. Anh nhìn lại anh xem, bây giờ rất ra dáng hôn quân trầm mê sắc đẹp đó. Vương Tri Tranh không cho là nhục, còn gật đầu cười. Anh biết mà. Trần Hoài ở trong lòng thầm dán lên người Vương Tri Tranh nhãn mát, hết thuốc chữa. Sau đó nhặt quần áo bị ném vương vãi quanh ghế sofa, chặn lại bộ vị trọng yếu của cả hai để tránh bị phân tâm, lúc này mới nghiêm túc nói. Vừa rồi, anh nói như vậy là sao? Vương Tri Tranh nói, câu nào? Trần Hoài, thì mẹ anh sắp tới đó. Lúc nói câu này, Trần Hoài sức mẹ tới lắp bắp. Thật sự không dám tưởng tượng Vương Tri Tranh lại có thể tự nhiên nói ra mấy chữ mẹ anh ra khỏi miệng. Trần Hoài cảm thấy mỗi khi nói chuyện với Vương Tổng, vĩnh viễn đều có năng lực không biết xấu hổ. chả trách có thể trở thành gian thương xuất sắc. Vương Tri Tranh nhặt áo sơ mi, tiện tay khoác lên người, vừa mặc vừa nói. Mẹ anh và mấy người bạn ăn Tết ở bên New Zealand, ghé ngang ghê thị, nên anh thuận tiện đưa em tới gặp mẹ cùng ăn một bữa cơm. Trần Hoài trầm mặc cả nửa ngày. Bà biết chuyện của chúng ta? Vương Tri Tranh liếc mắt nhìn Trần Hoài. Biết, khi chúng ta kết hôn không bao lâu, anh đã nói với mẹ. Sao anh không nói với em? Bà có đồng ý không? Trần Hoài sốt sắng mà truy hỏi. Đừng lo lắng. Vương Tri Tranh nhìn bộ dáng sốt ruột của Trần Hoài, bật cười, vuốt vuốt tóc của anh một cái. Anh đã sớm cơm mau với mẹ rồi, yêu cầu duy nhất của mẹ với anh chính là không có được làm giao. Sau khi biết chúng ta đã kết hôn rồi, bà rất vui. Tâm tình của Trần Hoài khi ổn định lại, lúc sau mới hỏi tiếp. Vậy còn những người khác? Những người khác? Vương Tri Tranh ngẩn ra, mới kịp phản ứng lại. Không còn ai nữa, nhà anh là gia đình đơn thân, cha anh đã qua đời lâu rồi. Trần Hoài lại một lần nữa trầm mặc. Một lúc lâu sau, Trần Hoài nghiêm túc nhìn Vương Tri Tranh. Lão Vương, em cảm thấy chúng ta kết hôn với nhau lâu như vậy rồi, bây giờ cũng nên tìm hiểu gia cảnh của đối phương một chút. Vương Tri Tranh rất tán thành. Lúc trước, anh đã định cùng em đi gặp gia trưởng, nhưng về sau lại xảy ra nhiều chuyện, cho nên cứ bị trì hoãn. Ừ, hiện tại cũng rất bận. Trần Hoài vừa đáp vừa tích mắt nhìn thân thể Vương Tri Tranh. Lão Vương, anh không cảm thấy nên mặc quần áo vào trước hay sao? Cảm thấy Vương Tri Tranh để trần nửa người dưới, vị trí không thể miêu tả, vẫn còn dính chất lỏng mập mờ. Nửa người trên vừa được khoác áo sơ mi, nhưng mà chiếc áo kia là của Trần Hoài, không cài nút nào để lộ toàn bộ lồng ngực của hắn. Mặc như thế còn không bằng đừng có mặc. Địa phương nên che thì không che, áo sơ mi khoác hờ hững, giấu đầu lòi đuôi, khiến cho người ta càng muốn phạm tội. Bản thân Vương Tri Tranh càng vô sĩ hơn mà nói. Mấy chỗ này thường xuyên phải dùng, mặc vào, cởi ra, quá phiền tối. Nói xong vương tay sờ Trần Hoài một cái, kéo anh đứng dậy. Đi tắm trước đã, để anh massage cho em, rồi chúng ta nói chuyện nghiêm túc sao? Trần Hoài cảm thán ở trong lòng, còn tiếp tục nữa thì mình sẽ bị ám ảnh tâm lý với cái việc massage mất.